người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 237, thỏ trắng nhỏ không thể cho vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Waylitter Chi Mục Diệt Thần đứng lên đi theo Bạch Tâm Hình, thấy hắn muốn rời đi thì vội vàng lên tiếng. Anh Mục, chuyện trang bìa của tạp chí thì... Bước chân của Mục Diệt Thần dừng lại, lạnh giọng nói. Chuyện này anh không quản được đâu. Nếu em có thực lực thì nói chuyện bằng thực lực đi, lên trang bìa, còn nếu không thì không cần phải khổ cực đến như vậy. Bạch gia cũng không phải không nuôi nổi em, không cần phải làm người mẫu như vậy. Nói xong thì hắn không thể chờ được nữa mà xoay người, đi lên lầu 2. Bạch Tâm Hình biết hắn nhất định đi tìm Lạc Thần Hy, không nhịn được nắm chặt nắm đấm của mình lại. Cô ta muốn trở thành người mẫu, còn không phải vì muốn ở trước mặt của Mục Diệt Thần, mà thể hiện sự khác biệt giữa cô với những tiểu thư nhà giàu khác hay sao chứ? Kết quả là, dù cho cô ta có hào quang của danh hiệu siêu mẫu hàng đầu như vậy, thì Mục Diệt Thần cũng không nhìn cô ta nhiều thêm được cái nào cả. Mục Vi Vi cũng xem thường, anh hai thật sự quá đáng mà, lại có thể đối xử với chị như vậy. Đều do cái con hồ ly tinh kia. Chỉ là chị Tâm Hình, chị yên tâm đi, Lạc Thần Tâm kia đắc ý không được bao lâu đâu, vì ba mẹ của em sắp trở về nhà rồi, đến lúc đó, xem chị ta còn dám lộng hành như vậy nữa hay không. Nghe nói như thế, thì tinh thần của Bạch Tâm Hình lại lên cao thêm một lần nữa. Thật sự quá tốt rồi, mẹ của Mục Diệt Thần Đàm Nguyệt Như, ghét nhất là Lạc Thần Tâm, vì chuyện kết hôn này, suýt chút nữa muôn cãi nhau đến phát điên với bà Mục. Đến lúc đó, thì con đàn bà đê tiện kia sẽ bị hành đến thảm luôn. Muốn quyến rũ đàn ông cũng không được nữa đâu. Mục Diệt Thần đi đến cửa của phòng ngủ chính, đẩy cửa một cái, không đẩy được. Hắn lạnh lùng cong môi, lại khóa cửa nữa sao? Cái này phụ nữ này không phải đã chịu sự dạy dỗ rồi sao, còn thật sự nghĩ cánh của này của Mục gia có thể cản được hắn hay sao chứ? Hắn xoay người đi thư phòng đoạt chìa khóa, về tới cửa, xoay một cái cửa đem. Cánh cửa vẫn không mở ra. Mục Diệt Thần nhíu mày, dùng sức đẩy thêm mấy lần nữa thì vang lên vài tiếng động phía bên trong, dường như là âm thanh ma sát vật nặng với sàn nhà. Đáng chết, cái người phụ nữ này vậy mà lại dám khiêng đồ chặn luôn cả cửa sao? Thực sự gan to bằng trời rồi mà. Hắn vốn dĩ định trực tiếp phá nát cửa phòng, nhưng nghĩ đến Bạch Tâm Hình còn ở dưới lầu chưa rời đi, nên chỉ có thể nhỏ giọng. Người phụ nữ kia, nhanh mở cửa cho tôi, có nghe hay không hả? Trong phòng, truyền ra thanh âm non nớt của bánh bao nhỏ. Chị ơi, ba ở bên ngoài nha, có muốn mở cửa cho ba vào hay không ạ, Lạc Thần Hy? Chúng ta đang chơi trò sói xám lớn và thỏ trắng nhỏ, ba của em đóng vai sói xám lớn, khi gõ cửa buổi tối thì thỏ trắng nhỏ không thể cho vào được. Dạ vâng ạ, không cho vào. Bánh bao nhỏ vô cùng sung sướng hét to. Mục Diệt Thần tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu luôn. Con bé này, thực sự là con ruột của hắn hay sao? Tốt lắm, cô tưởng trốn ở trong phòng, thì tôi không có cách nào có thể bắt được cơ sao? Cô hãy đợi đấy, nghe nói như thế, thì ở trong phòng Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Chỉ là, bên ngoài không có một chút động tĩnh gì, không có việc phá cửa đi vào như cô nghĩ, mà chỉ có tiếng bước chân rời xa của Mục Diệt Thần mà thôi. Dễ dàng từ bỏ như thế hay sao? Lạc Thần Hy có chút bất ngờ. Đợi thêm vài phút nữa, vẫn không có âm thanh gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao nhỏ ở trong lòng cô ngọ nguậy, muốn nhảy xuống dưới đất. Lạc Thần Hy không thể làm gì khác ngoài việc phải thả bé ra, lấy một hộp đủ loại màu sắc cực lớn từ trong ngăn tủ ra. Đường Đường, ngày hôm nay ngủ cùng với chị nhé, chị cùng em chơi trò rút gỗ. Hai người ngồi ở trên tấm thảm, bắt đầu chơi. Trò chơi rút gỗ là trò rất cần kỹ thuật, tay của bánh bao nhỏ không vững, chỉ cần đặt 3 lần là đã làm đổ rồi. Lạc Thần Hy không thể làm gì ngoài việc tự mình chơi, đặt đến tầng thứ 6, mới không dám đặt thêm gỗ nữa. Bánh bao nhỏ mang vẻ mặt tràn đầy sự thán phục, hoa, chị thật lợi hại, thật giỏi nịnh, Lạc Thần Hy âm thầm đắc ý, đang định ôm bánh bao nhỏ mà hôn một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ở phía ban công. Lạc Thần Hy sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, thì một bóng đen hiện lên phía trên rèm cửa sổ. Cách chương.